Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3379. Quan Triều Viễn nhìn ra được vẻ mặt có chút khó xử của Tô Lam, con ngươi cũng dần trở nên tĩnh mịch. Chuyện này giao cho anh xử lý nhé. Tô Lam ngẩng đầu nhìn anh, không biết tại sao, không hiểu sao có chút căng thẳng. Nhưng mà nếu như để anh trai em biết được lúc em mang thai, mẹ của anh còn không buông tha cho em, anh ấy sẽ càng thêm nổi giận. Khóe miệng Quan Triều Viễn nở nụ cười nhàn nhạt, cứ giao cho anh. Trong lòng Tô Lam tuy rằng vẫn có chút lo lắng, nhưng mà vừa ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Quan Triều Viễn liền trở nên bình tĩnh. Người đàn ông này, dù bất cứ lúc nào cũng đều đáng tin cậy như thế. Tô Lam nhẹ nhõm thở dài một hơi, cô nhẹ nhàng gật đầu, ngả vào lòng Quan Triều Viễn. Xe chậm rãi tiến vào sân biệt thự, Tô Lam được Quan Triều Viễn nhẹ nhàng trực tiếp bế từ trên xe xuống. Hai tay của cô mới vừa bị trói bởi thắt lưng, hơn nữa lại liều mạng giấy giụa, cổ tay cô còn hãn những vết đỏ. Lúc này, cô đang khoác áo khoác của Quan Triều Viễn, đưa tay giấu vào áo theo bản năng. Cô không muốn để Tô Duy Nam nhìn thấy mình bị thương, nếu không nhất định sẽ rất giận dữ. Lúc hai người bước vào phòng khách lại ngạc nhiên nhìn thấy chỉ có một mình Thomas đang chờ. Tô Lam chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, vội vàng từ trong lòng của Quan Triều Viễn giãy giụa xuống. Anh tôi đâu? Thomas sau khi nhìn Tô Lam, đem sự bất ổn giấu vào trong bụng, vô cùng lễ phép nói. Cô Tô, cậu ấy còn một số chuyện khác cần xử lý, nên trước khi đi cậu ấy bảo tôi ở đây chờ tin tức. Bây giờ cô đã bình an quay trở lại rồi, vậy tôi xin phép đi trước. Tô Lam vẫn có một chút không yên tâm, vội vàng hỏi. Anh tôi, anh ấy có việc gì quan trọng cần xử lý thế ạ? Dù sao hôm nay Tư Vũ Chiến đã dám động vào cô, có thể thấy rằng anh ta lúc nào cũng có thể chuẩn bị ra tay với anh cô bất cứ lúc nào. Thomas lắc đầu nói, việc cậu ấy cần làm chắc là việc riêng của cậu ấy. Việc riêng? Tô Lam sửng sốt một chút, nếu như nói Tô Duy Nam cần làm việc riêng gì đó, có lẽ là có liên quan đến Mộ Mẫn Loan. Nếu như là Mộ Mẫn Loan, vậy chứng tỏ hiện tại anh cô tạm thời vẫn chưa lâm vào nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Tô Lam nhẹ nhõm thở dài một hơi, cô nhìn Thomas gật đầu cười nói. Vậy tôi nhờ anh thay tôi truyền lời đến anh tôi, nói cho anh ấy biết tôi hiện tại rất ổn, không có chuyện gì cả. Vô cùng cam tâm tình nguyện vì cô mà cống hiến. Nói xong câu này, Thomas quay người rời đi. Bị giày vò ở nơi như thế cả buổi tối, Tô Lam lại đang có thai, lúc này thật sự cảm thấy có chút mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần. Cho nên Thomas vừa đi khỏi, cô liền làm nũng, để Quan Triều Viễn bế cô lên lầu 2 nghỉ ngơi. Quan Triều Viễn rất biết nghe lời, ngoan ngoãn đến bế cô lên, sau đó trực tiếp đến nhà tắm phòng chính. Lúc ôm Tô Lam vào trong bồn tắm, cởi áo khoác trên người Tô Lam ra, anh mới phát hiện trên cổ tay cô có mấy vết rách màu đỏ sậm. Cách chương.